Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, ta có thể giúp ngươi giải quyết Rovergopang vấn đề. 6/6, cầu đạt, thật là thật thú vị. Ngươi đoán ta mới vừa nghe được cái gì? Tại thế nhân trong mắt, làm thất vũ hải bên trong duy nhất đối với thế giới chính phủ duy mệnh là từ nam nhân tại Lâm Tử Quan đầu cư nhiên không phải vì thế giới chính phủ mà lo lắng. Ngược lại đang vì thế giới chính phủ đối thủ lớn nhất quân cách mạnh đang lo lắng. Bạt Hồ Miêu Kuma ha, ngươi nói cái này có phải hay không rất thú vị? Đang ở Bạt Hồ Miêu Kuma làm xong bị giết chuẩn bị tâm lý lúc. Đứng ở trước mặt hắn Tần Vũ đột nhiên lộ ra một tà mị nụ cười. Ngươi, Bạt Hồ Miêu Kuma hai mắt bỗng nhiên trừng mắt về phía Tần Vũ. Một đôi to lớn đôi mắt hiện đầy khiếp sợ cùng không tin. Ta làm sao vậy? Lẽ nào ta nói người đàn ông này là ngươi sao? Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị nhìn Bạt Hồ Miêu Kuma. Hồ không ngờ tới ngươi giấu sâu như vậy. Ngươi chẳng những đem bu quả thực khủng bố năng lực ẩn giấu như vậy chặt chẽ. Thậm chí còn 050 có loại này không cách nào dựa vào tu luyện được tới. Chỉ có thể dựa vào trời sinh sở hữu. So với bá vương sắc Haki còn muốn chân quý cao cấp nhất Kenbunsoku Haki. Thua ở như ngươi vậy quái vật trong tay. Ta thua không phải oan a. Bạt Hồ Miêu Kuma tiến lên đón Tần Vũ ánh mắt. Hắn đang cùng Tần Vũ nhìn nhau một lát sau. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tuy là ta thật cao hứng ngươi đối với ta cho ta như vậy cao quý thừa nhận. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Trước mắt ta cũng không cụ bị lời ngươi nói cái chủng loại kia cao cấp nhất Kenbunsoku Haki. Tần Vũ nghe được Bạt Hồ Miêu Kuma nói như vậy. Tâm lý đối với hắn nói cao cấp nhất Kenbunsoku Haki cũng có chút quen mắt. Dù sao loại này cao cấp nhất Kenbunsoku Haki chẳng những có thể cảm thụ đối phương tư duy cùng tâm tình, còn có thể khiến cho dùng giả tự thân ý thức truyền đạt cho người khác. Ảnh hưởng hắn tâm trí của con người cùng tư tưởng sát nhập sinh mãnh liệt cộng minh. Thậm chí có thể thay đổi đối phương giá trị quan cùng tư tưởng ý thức. CBD, kinh khủng như vậy Kenbunsoku Haki. Hắn làm sao sẽ không nhớ đạt được. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, là hắn biết chỉ có Long Cung Vương Quốc cái kia đã chết Tsubaki Hoàng Hậu mới có. Nếu như trên biển khơi truyền ra người nào có loại này Kenbunsoku Haki, hắn tất nhiên sẽ buông tất cả mọi chuyện. Trước tiên chạy đi đem người kia hấp thu. Ngươi không cần lại trang mô tác dạng. Loại này có thể nghe được người khác suy nghĩ năng lực. Cũng không phải bình thường Kenbunsoku Haki có thể làm được. Chỉ có cao cấp nhất Kenbunsoku Haki mới có thể nghe tiếng lòng. Bạt Hồ Miêu Kuma nhàn nhạt nói rằng, ta cũng đã là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Ngươi không cần nữa đối ta giấu giếm. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng Rovergopang ở trong thân thể ta lắp ráp cái gì nghe trộm máy móc. Mới vừa cái kia một tia chớp đã đem ta dưới cái cổ thân thể tố chất toàn bộ phá hủy. Ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi dựa vào cũng không phải là lời ngươi nói cao cấp nhất Kenbunsoku Haki, mà là cái này. Tần Vũ lắc đầu, sau đó vươn một ngón tay. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay đột nhiên tóe ra một hơi yếu điện quang. Chẳng lẽ là sóng điện não? Được rồi, người sở hữu Goro Goro Nomi năng lực. Sao tiếp thu sóng điện não cũng rất bình thường. Bạt Hồ Miêu Kuma nhìn một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Người cũng biết sóng điện não. Tần Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn Bạt Hồ Miêu Kuma. Ta đương nhiên không biết. Bất quá Rovergopang bác sĩ biết, thậm chí hắn đối sinh vật sóng điện não đã nghiên cứu đến rồi một cái cao vô cùng sâu tình trạng. Bạt Hồ Miêu Kuma giọng nhiều hơn một tôn sùng, cùng với lo lắng, hiển nhiên, hắn đã đối với Rovergopang tài năng tôn sùng đầy đủ. Lại vì nhân vật như vậy bây giờ là vì thế giới chính phủ công tác mà lo lắng. Người tuyệt không yên tâm Rovergopang cái này nhân loại a. e rằng ta có thể giúp ngươi, hoặc là quân cách mạnh hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Tần Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ bí. Ngươi không giết ta. Bạt Hầu Mưu mặt gấu sắc cổ quái nhìn Tần Vũ. Ngươi bây giờ mới phản ứng được sao? Xem ra Dovergepang tuy là còn không có đối với ngươi đại não tiến hành cải tạo, nhưng cải tạo thân thể của ngươi sau đó vẫn là ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi năng lực. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như ta muốn giết ngươi, vừa rồi 30 triệu vôn lôi điện sẽ không chỉ là đơn thuần đem thân thể của ngươi thiêu hủy, liền ngươi đại não cũng bị phách cháy khét. Tần Vũ lắc đầu. Ngươi mới vừa nói phải giúp ta giải quyết Dovergepang bác sĩ vấn đề, lẽ nào ngươi nghĩ ta dẫn ngươi đi giết Dovergepang bác sĩ? Nếu như ngươi thật sự có ý nghĩ như vậy, vậy ngươi có thể mang ta giết đi, coi như ngươi tha ta một mạng, ta cũng không giúp được ngươi. Dovergepang bác sĩ ở Ngũ Lão Tinh trong lòng địa vị nhưng là so với bản bộ tam đại tướng cũng cao hơn nhiều lắm. Nghiên cứu của hắn sở không phải ở tổng bộ hải quân thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, chính là thế giới chính phủ Ngũ Lão Tinh sinh hoạt trong cao ốc. Coi như là ta đây cái tự nguyện tiếp thu hắn cải tạo, đã bị hắn cải tạo hơn phân nửa người. Mỗi một lần thấy hắn đều phải qua tầng tầng kiểm tra. Sau đó ở Dovergepang bác sĩ cận vệ Momomaru đám người dưới sự giám thị, mới có thể cùng gặp mặt hắn. Thậm chí ngay cả ta đang tiếp thụ cải tạo trong quá trình, Momomaru các loại, chờ, bảo tiêu cũng sẽ một tấc cũng không rời. Thời khắc đợi ở Dovergepang bác sĩ bên người, Bạt Hầu Miyukuma dùng lạnh nhạt giọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,